Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611. Chương 611: Nghịch giới vòng tay. Ngươi, ngươi đây là cái gì? Ánh mắt Quang Minh Thần ngữ khí không còn là như lúc trước như thế im lặng, mà chính là mang theo kinh sợ. Rất hiển nhiên, tự nhiên một đôi con mắt màu vàng kim có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Hắn nội tâm cũng không bình tĩnh. Quang Minh Thần cũng không phải trên địa cầu người. Hắn tại trong vũ trụ nhìn thấy qua rất nhiều yêu nghiệt, ánh mắt đủ loại kiểu dáng, có thể phát ra các loại quỷ dị công kích, tỉ như công kích linh hồn, đối linh hồn tạo thành chí mạng tính thương tổn. Loại này được xưng là nhãn thuật, chuyên môn công kích người linh hồn. Đương nhiên, uy lực lớn nhỏ cũng nhìn thi triển cảnh giới cùng tu luyện nhãn thuật công pháp tốt xấu. Một số hạ cấp nhãn thuật, linh hồn còn có thể kháng trụ, đặc biệt là một số người cảnh giới cao, mà lại tu luyện nhãn thuật công pháp hy hữu, liền có thể công kích người linh hồn, khiến người ta đột nhiên tử vong. Thủ đoạn tấn công như thế này, cực kỳ quỷ dị cùng đáng sợ. Nhãn thuật là cực kỳ không dễ tu luyện, vừa không cẩn thận ánh mắt liền sẽ phế bỏ. Nhưng là chân chính tu luyện thành công, như vậy thì là nhân vật đáng sợ, liền xem như cảnh giới so tu luyện nhãn thuật người cao, cũng sẽ kiêng kỵ, gặp phải loại này người, đều sẽ không tự giác nhượng bộ lui binh. Vừa mới tự nhiên mắt sáng lên, để linh hồn hắn bị thương nặng, Quang Minh Thần cảm thấy đối phương khả năng tu hành một loại cực kỳ đáng sợ nhãn thuật, cho nên ngữ khí biến mang một tia liền hắn đều không có phát giác sợ hãi. Tự nhiên đương nhiên không có khả năng trả lời Quang Minh Thần vấn đề. Nhưng nhìn đến Quang Minh Thần phản ứng, cũng hiểu được hỏa nhãn kim tinh hai chùm sáng đối Quang Minh Thần cần phải tạo thành thương tổn. Linh hồn là một loại rất kỳ lạ đồ vật, không có thực thể, hư vô mờ mịt, người nhỏ yếu linh hồn có thể bằng vào tự thân thực lực giam cầm không gian xung quanh, giam cầm linh hồn, nhưng là Quang Minh Thần linh hồn cường độ tương đương với bán thần trung kỳ. Tự nhiên vận dụng linh lực giam cầm mảnh không gian này cũng vô pháp cầm cố lại, mà lại hiện tại linh hồn trạng thái dưới Quang Minh Thần, vật lý công kích là đúng hắn không có dùng, tỉ như dùng kiếm xuyên qua linh hồn, cùng dùng nắm đấm công kích Quang Minh Thần, những thứ này đều không có tác dụng, nhất định phải dựa vào một số pháp thuật tính công kích. Hỏa nhãn kim tinh kim quang là một loại, còn có hỏa diễm, lôi điện, vân vân, nhưng là để tự nhiên đặc biệt im lặng là, hỏa nhãn kim tinh kim quang chỉ có thể phát một lần, dùng qua một lần liền không thể dùng, thật giống như đèn pin. Điện trong ao điện sử dụng hết thì không sáng, cần muốn lần nữa tràn ngập điện. Hỏa nhãn kim tinh công kích cũng giống như có làm lạnh CD. Các loại CD thời gian câu đao qua mới có thể lần nữa sử dụng. Cái này khiến tự nhiên có chút bất đắc dĩ. Nếu như hỏa nhãn kim tinh kim quang có thể không hạn số lần sử dụng, liên tục mấy cái đạo kim quang liền có thể đem Quang Minh Thần cho triệt để diệt sát. Phần thiên tử hỏa cũng có thể diệt sát Quang Minh Thần linh hồn. Bất quá bây giờ Quang Minh Thần co đầu rút cổ tại vỏ rùa, cũng chính là tại bạch quang bảo hộ phạm vi dưới, mà chính mình còn cần phần thiên tử hỏa bao trùm toàn thân, chống cự cái này cực kỳ quang thuộc tính thương tổn bạch quang. Cho nên phủ quyết dùng phần thiên tử hỏa diệt sát Quang Minh Thần. Có. Tự nhiên đột nhiên ánh mắt sáng lên, nghĩ đến chính mình tại Chu Tiên vị diện học hội thần kiếm ngự lôi chân quyết. Ngươi, trên tay ngươi vòng tay, đứng đắn tự nhiên chuẩn bị thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết thời điểm. Đột nhiên, Quang Minh Thần linh hồn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm tự nhiên trên tay mang trong tay. Quang Minh Thần ngữ khí mang theo không thể tin ngữ khí nói ra. Nghịch giới vòng tay. Nghịch giới vòng tay thế mà trong tay ngươi, khó trách ngươi có nhiều như vậy kỳ ngộ, còn tu luyện nhãn thuật. Nguyên lai đây hết thảy đều là nghịch giới vòng tay quan hệ. Quang Minh thần ngữ khí hoàn toàn biến đến rất kích động, cuồng nhiệt, tham lam. Đương nhiên, nếu như Tử Nhiên có thể trông thấy Quang Minh thần ánh mắt, thì sẽ phát hiện Quang Minh thần trong ánh mắt lóe qua cái này mấy loại thần sắc. Người biết cái này vòng tay, Tử Nhiên nhíu mày hỏi. Đồng thời bất động thanh sắc kéo xuống ống tay áo, che đậy dò dỉ ra đến màu đen hoa văn vòng tay. Người trẻ tuổi, thương lượng, chỉ cần ngươi đem vòng tay cho ta, ta thì lập tức rời đi địa cầu, cũng không tiếp tục đánh địa cầu chủ ý. Ngươi thấy thế nào? Quang Minh thần mười phần tha thiết nói ra. Quang Minh thần chỉ cảm thấy trái tim kịch liệt nhảy lên. Tuy nhiên hắn không có tâm, nhưng là Quang Minh thần rất kích động. Nghịch giới vòng tay thế mà xuất hiện tại cái này vắng vẻ tinh cầu. Cái này, đây quả thực là thật không thể tin. Nghịch giới vòng tay, nghe đến Quang Minh thần lời nói, Tự Nhiên lông mày nhíu lại. Chẳng lẽ mình trên tay trong tay, tên gọi nghịch giới vòng tay à? Tự Nhiên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói ra. Ngươi xác định đầu óc ngươi không có chập mạch, không phải vậy làm sao có thể nói ra loại này nhược trí vấn đề. Thực Tự Nhiên không biết, mặc kệ cái gì người, là cường giả vẫn là người yếu. Tại gặp phải một loại đối với hắn mà nói nắm giữ chỗ tốt to lớn đồ vật thời điểm, não tử đều sẽ chập mạch. Nói thí dụ như một tên ăn mày nhìn thấy vàng, hoặc là nhặt được mấy triệu chi phiếu, hội hưng phấn muốn chết, sẽ bị cái này cự bánh kem lớn nện choáng. Mà Quang Minh thần nhìn đến Tự Nhiên trên tay vòng tay thời điểm, giống như là một tên ăn mày nhặt được mấy triệu chi phiếu hưng phấn như vậy, đến mức lấy bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, não tử xuất hiện chập mạch trạng thái. Quang Minh thần hô hấp càng ngày càng gấp rút, ánh mắt hỏa nhiệt không gì sánh được. Nếu như mình được đến nghịch giới vòng tay, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn quật khởi, tuyệt đối có thể trở thành danh chấn vũ trụ đại nhân vật. Bởi vì cái này vòng tay là có thể để thần cảnh giới trở lên tồn tại đều điên cuồng đồ vật. Vòng tay là Tự Nhiên quật khởi đồ vật, cực kỳ trọng yếu. Làm sao có thể cho Quang Minh thần? Cho ta. Quang Minh thần phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng. Ta muốn giết ngươi. Được đến nghịch giới vòng tay, Quang Minh thần trên mặt sát ý. Hắn tự thân trốn ở màu trắng viên cầu bên trong, khống chế cái này cự khỏa bi trắng, liều lĩnh hướng Tự Nhiên đánh tới. Quang Minh thần tránh thức phát huy, coi như lần này mình trọng thương, cũng phải đem vòng tay cướp đến tay. Theo màu trắng viên cầu càng ngày càng tiếp cận, nóng rực cảm giác khiến Tự Nhiên hồi hộp. Tự Nhiên vẫn như cũ là toàn thân bao trùm ngọn lửa màu tím, bất quá tay bên trong lại giơ lên Trảm Long kiếm, trong lòng mặc niệm thần kiếm ngự lôi chân quyết. Theo Tự Nhiên giơ lên Trảm Long kiếm, trên bầu trời bỗng nhiên mây đen hội tụ, loáng thoáng ở giữa có tiếng sấm chấn động. Theo tiếng sấm chấn động, mấy cái đạo thiểm điện tại trong mây đen nhảy lên, một cỗ làm cho người ngạt thở khí tức theo trong mây đen phát ra, mà cỗ khí tức này cũng để cho Quang Minh thần hồi hộp. Hắn là linh hồn thể, thiên lôi cho hắn uy hiếp tính rất lớn, hiện tại vô duyên vô cớ muốn đánh lôi, đây tuyệt đối là thanh niên trước mắt thủ bút. Tự Nhiên vừa mới dùng Trảm Long kiếm dẫn dắt thiên lôi thời điểm, mình đã bị khỏa này to lớn bạch sắc quang cầu nuốt chửng lấy. Trong nháy mắt, Tự Nhiên quanh thân truyền đến nhói nhói cảm giác, liền xem như quanh thân trải rộng phần thiên tử hỏa, Tự Nhiên cũng cảm nhận được kinh người thiêu đốt cảm giác đau. Bạch sắc quang cầu nhiệt độ rất cao, đã không thể dùng cụ thể nhiều ít độ để hình dung. Không thể dùng số liệu cân nhắc, liền xem như Tự Nhiên bị phần thiên tử hỏa bao khỏa, cũng có chút không chịu đựng nổi. Nếu như là phổ thông bán thần đỉnh phong, bị cái này to lớn bạch sắc quang cầu bao phủ, đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ bị hòa tan. đi chết đi, Quang Minh Thần giận dữ hét. Quang Minh Thần bức thiết hy vọng tự nhiên tử vong, sau đó chính mình được đến nghịch giới vòng tay, chung quanh bạch sắc quang mang phát ra khủng bố nhiệt độ, giống như là thủy triều đem tự nhiên bao khỏa, cực kỳ chặt chẽ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.